người cuồng chút không có việc gì, nhưng phải làm theo khả năng. Tiểu tử Long gia kia chưa ra áp chủ bài, không thi triển cấm thuật, ngươi cho rằng có thể đánh bại hắn? Có thể. Vân Phi Dương suy nghĩ, chỉ cần một khắc đồng hồ nắm lấy cơ hội, bạo phát thần lực đủ để đánh bại hắn. Nhưng phải nắm lấy cơ hội. Nếu như bắt không được, muốn chiến thắng hắn chỉ sợ rất khó. Dù sao, đó là cường giả Vũ Vương trung kỳ chân chính, cao hơn bản thân một đại cảnh giới, người mang một tia huyết mạch long tộc, còn có rất nhiều áp chủ bài chưa thi triển. Quá yếu. Vân Phi Dương cảm giác được nếu mình không có lá bài tẩy thần lực này, sẽ không cách nào chống lại thiên tài chân chính của vạn thế đại lục. 3. Hắn nắm quyền, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tuy chỉ đánh hai chiêu với Long Chấn Vũ, nhìn như không phân thắng thua, nhưng Vân Phi Dương hiểu chính mình không đủ, cảm giác muốn trở nên mạnh hơn bừng bừng bốc cháy. Chớ ép lão tử mạnh lên. Nếu không, 3 năm sau thi đấu thiên tài, ta sẽ giẫm tất cả thiên tài dưới chân, để thế nhân biết trước mặt lão tử, không ai được xưng thiên tài. Tâm tính muốn tu luyện của tên này lại trở về, lần đầu tiên xuất hiện là lúc Trương Hằng ước hẹn sinh tử đài. Lâm Chỉ Khuê đứng trên thành lầu nhìn hắn, nỉ non. Lần này có lẽ làm cho hắn đem trọng tâm để vào trên võ đạo. Nữ nhân này thật rất hiểu Vân Phi Dương. Năm đó tại học phủ, nàng nhìn ra hắn cả ngày không làm việc đàng hoàng, cho nên mới khởi xướng khiêu chiến, để hắn coi trọng võ đạo. Bây giờ, Long Chấn Vũ xuất hiện, đã kích phát mong muốn trở nên mạnh hơn của hắn. Thời gian nửa năm, dùng tu vi vũ đồ đột phá vũ sư, đồng thời còn đánh bại Trương Hằng sau khi thi chuyên cấm thuật tại sinh tử đài chấn kinh Đông Lăng Thành. Bây giờ, còn có 3 năm. Hắn nghiêm túc, đến lúc đó sẽ mạnh đến mức nào, sẽ tiếp tục diễn ra kỳ tích chấn động nhân tâm chứ? Lâm Chỉ Khuê chờ mong. Hưu. Đột nhiên tái mẫu đơn trang điểm dày đặc xuất hiện trước mặt nàng, cười nói. Nữ hoa, có nguyện ý bái ta làm thầy? Nguyện ý. Lâm Nhược Hiên vội vàng đi tới, cung kính nói. Tiểu nữ có thể được thánh quân nhìn chúng là phúc phận của nó. Nói xong, giật nhẹ góc áo nữ nhi. Đây chính là Vũ Thánh đó. Con rể mình được kiếm đế thu làm môn hạ, nữ nhi lại bái Vũ Thánh, đây quả thực là một tạo hóa lớn, Đông Lăng quận về sau còn sợ ai? Tái mẫu đơn không để ý hắn, hỏi lần nữa. Có bằng lòng không? Lâm Chỉ Khuê trầm mặt một hồi đáp. Nguyện ý. Tin tức Vân Phi Dương là đệ tử Tứ Hải Kiếm Đế chỉ trong 3 ngày truyền khắp toàn bộ vạn thế đại lục, tốc độ còn nhanh hơn chuyện hắn giữ vững Thiết Cốt Thành nhiều. Đệ tử Tứ Hải Kiếm Đế. Mẹ ta ơi, khó trách lại trâu như vậy. Toàn bộ võ giả đều đang nghị luận Vân Phi Dương, cái tên này chân chính oanh động toàn bộ đại lục, cũng để rất nhiều thiếu niên tuấn kiệt không ngừng hâm mộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể bái Vũ Vương, Vũ Hoàng làm sư đều là sự việc tha thiết ước mơ, tên này vậy mà bái Kiếm Đế làm thầy, khởi điểm thật mẹ hắn cao quá. Chập chập, có người cảm khái. Có thể bái làm môn hạ Kiếm Đế, thiên phú Vân Phi Dương sợ rằng rất cao. 3 năm sau thi đấu thiên tài sẽ có trò vui để nhìn. Nhưng sau đó, tin tức Vân Phi Dương đối chiến Long Chấn Vũ tại Thiết Cốt Thành cũng truyền đến, lại nhấc lên oanh động. Đáng tiếc, hai người đối chiến chỉ 2 chiêu thắng bại chưa phân. Nhưng lại nhấc lên đề tài chính nhất đại thiên tài vạn thế đại lục và đệ tử Tứ Hải Kiếm Đế, ai mạnh ai yếu. Có người cho rằng theo quá trình phát triển Long Chấn Vũ mạnh hơn, có người cho rằng Vân Phi Dương càng hơn một bậc. Bởi vì, sư tôn người ta là cao thủ đỉnh tiêm mạnh hơn Vũ Thánh. Các loại nghị luận cùng phỏng đoán truyền ra, rất nhiều võ giả nhàm chán càng liệt kê ra các loại số liệu tiến hành so sánh. Vân Phi Dương và Long Chấn Vũ nhất chiến không có kết quả, thành một đề tài chờ đến 3 năm sau mới công bố. Bất quá! Không thể phủ nhận là

còn không phải học từ A Nông sao? Vân Phi Dương không phản bác được. Người xưa có câu gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Thần thần đơn thuần theo một chủ nhân vô sỉ, khẳng định học rất nhiều vô sỉ chi thuật của hắn rồi, mà điểm này thì hung thú chết dưới ma trảo của nó và đại bạch đều rất tán thành. Phải biết, chúng nó tiến vào rừng sâu núi thẳm, phát huy vô sỉ đến cực hạn. Giết chết cao cấp hung thú đều dựa vào các loại thủ đoạn vô sỉ, tỉ như tiềm phục tại chỗ tối đánh lén, tỉ như khiêu khích hung thú, mang theo nó chạy vòng vòng khắp núi, chờ đối phương không còn khí lực lại phản công. Hung thú có trí tuệ vô cùng đáng sợ, hung thú có trí tuệ đùa nghịch vô sỉ, lại càng đáng sợ. Vân Phi Dương không đau lòng tinh hạch, chỉ cần tu vi thần thần đề cao thì cũng tốt. Hắn xoa xoa đầu tiểu gia hỏa, cười nói. Đột phá ngũ phẩm, có thể biến đổi hình dáng bao lâu? Thần thần ngẫm lại, nói. 6 canh giờ. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương xoa xoa tay, cười nói. Đến, biến hình thái thứ hai của ngươi cho chủ nhân xem nào. Mới không thèm. Thần thần quệt miệng, nói. Thay đổi một lần sẽ hao phí rất nhiều năng lượng. Tốt thôi. Vân Phi Dương có chút uể oải, nói. 2 ngày nữa ta sẽ rời đi, ngươi và Đại Bạch không có việc gì thì thường xuyên lên trên núi săn bắn, giao tinh hạch thu được cho Từ Phàm. Thần thần nói. A Nông, ngươi muốn đi nơi đâu? Vân Phi Dương nói. Ra ngoài lịch luyện 2 năm. Quân vụ do Từ Phàm phụ trách. Sinh ý do Tương cần quản lý, trật tự thiết cốt thành cũng dần hoàn thiện, đã đến thời điểm ra ngoài tu luyện. Thần thần làm nũng. A Nông, ta cũng muốn đi. Không được. Vân Phi Dương cử tuyệt. Ngươi và Đại Bạch trông coi thiết cốt thành, nếu có người đến nháo sự cứ đánh là được. Thật tốt. Thần thần hưng phấn gật đầu. Tâm tính chuyển đổi quá nhanh. Vân Phi Dương giao tinh hạch thần thần thu hoạch được cho dụng cụ sư Lý Cửu Nhất, để hắn sản xuất số lượng lớn bạo liệt nổ cùng các mô pháo. Sau đó, hắn đi tìm Từ Phàm và Tương Cần, nói. Ta sẽ rời đi mấy năm, hết thảy sự việc thiết cốt thành sẽ giao cho các ngươi quản lý. A. Từ Phàm ngạc nhiên. Thành chủ, điều này không tốt lắm. Không có gì không tốt. Vân Phi Dương nói, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Từ Phàm chân thành nói, thành chủ xin yên tâm, Mạc tướng nhất định sẽ quản lý quân sự thiết cốt thành thật tốt. Vân Phi Dương nhìn về phía Tương Cần, nói, Tương tỷ, tài chính thiết cốt thành giao cho cô. Tương Cần cười đáp, ta là người ngoại lai, ngươi yên tâm như vậy. Ha ha! Vân Phi Dương cười một tiếng. Nói, đối với nữ nhân của ta, xưa nay không có bất kỳ nghi ngờ. Tương Cần im lặng. Khu Tây Thiết Cốt Thành có một tiệm sèn. Thành chủ đại nhân. Âu Chỉ Tử đi ra, trong tay cầm lấy một thanh kiếm, tự hào nói. Đây cũng là bảo kiếm lão hủ dựa theo tài liệu và quy cách ngài đưa ra tạo thành. Ngày hắn gia nhập Thiết Cốt Thành, Vân Phi Dương đã lấy hàn băng, một góc thạch đầu nắp quan tài giao cho vị chú tạo đại sư này. Tốn hao 1 tháng rèn luyện, rốt cuộc chú tạo thành công. Vân Phi Dương nhận lấy, nhất thời cảm giác chuôi kiếm này rất mềm mại, cầm trên tay tuyệt không tốn sức. Âu Trì Tử nói, toàn bộ thân kiếm kiếm được chế tạo từ khối thạch đầu không rõ lai lịch kia, kiếm phong được làm từ hàn thạch. Vân Phi Dương hỏi, phẩm chất như thế nào? Cái này, Âu Chỉ Tử nhíu mày, nói, phẩm chất kiếm này, lão hủ không cách nào suy đoán. Bình thường binh khí trải qua tay hắn luyện chế, hắn cũng có thể đại khái suy đoán phẩm chất, nhưng hai loại tài liệu này rất đặc thù, hắn chưa thấy qua, cho nên sau khi chú tạo xong cũng không thể đoán ra phẩm chất. Keng. Kiếm xuất khỏi vỏ. Kiếm dài 4 thước, ngang 2 thốn, quy cách to hơn binh khí vạn thế đại lục một chút, thân kiếm ngăm đen, kiếm phong lấp lóe hàn quang. Chỉ một lát sau, trong lò rèn tràn ngập khí lạnh thâm nhập cốt tủy. Xoát! Vân Phi Dương thu kiếm lại vào vỏ, cười nói. Vất vả tiền bối rồi. Âu Chỉ Tử liền nói. Lão hủ có cái yêu cầu quá đáng, mong thành chủ đại nhân có thể thành toàn. Vân Phi Dương nói. Mời nói. Âu Chỉ Tử nhìn chuôi kiếm này, nghiêm túc nói. Có thể để lão hủ đặt tên chuôi kiếm này không? Hắn đúc kiếm 30 năm chỉ có chuôi kiếm này chất liệu quái nhất, hao tổn thời gian dài nhất. Hắn dự cảm kiếm này có lẽ sẽ là tác phẩm đắc ý nhất đời này, cho nên hy vọng có thể tự mình đặt cho nó cái tên. Có thể. Vân Phi Dương không phản đối. Chuôi kiếm này do Âu Trì Tử luyện chế, để hắn đặt tên cũng phải. Đa tạ thành chủ. Con ngươi Âu Trì Tử đục ngầu xuất hiện vui sướng khó có thể ức chế, nói. Kiếm này hàn khí bức người, là băng hệ vũ khí cực kỳ hiếm thấy, lão hủ đặt tên là Hàn Thiên Kiếm. Hàn Thiên Kiếm. Vân Phi Dương nhẹ giọng cười nói. Dùng cách này tên đi. Cuối cùng, Hàn Thiên Kiếm ra đời. Địa Sơn Trấn. Nơi này yên tĩnh tường hòa như dĩ vãng. Nhưng sau khi Vân Phi Dương nắm tay nhỏ Lương Âm đi trên đường, không khí thôn trấn náo nhiệt hẳn lên. Khuôn mặt nhỏ của Lương Âm đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Nơi này khác biệt bên ngoài, là địa phương nàng sinh trưởng, rất nhiều cư dân đều biết nàng. Năm đó nàng đã từng trước mắt công chúa từ chối không tiếp Vân Phi Dương, bây giờ nắm tay tên này đi trên đường, xấu hổ chết người a. Là Vân Phi Dương kìa. Loạn nói cái gì, đó là Vân thành chủ. Đúng đúng. Cư dân nhao nhao đi tới, sùng bái nhìn thiếu niên anh tuấn kia. Một năm trước, thiếu niên này được Mục Oanh cứu về, sau đó được vũ sư dẫn tiến vào Đông Lăng học phủ. Từ đó về sau, sự việc có quan hệ đến cái tên Vân Phi Dương này không ngừng truyền đến. Đánh bại Trương Hằng, dẫn đầu thiên tài đoàn quét ngang Thiên Vũ Thành. Lấy lực lượng một người, khuất nhục bốn thiên tài Thanh Loan Thành, chống cự 30 vạn đại quân, giữ vững Thiết Cốt Thành, được phong làm thiếu niên thành chủ. Mỗi tin tức đều chấn kinh tâm thần, để bọn hắn minh bạch, Địa Sơn Trấn nho nhỏ đã đi ra một đại nhân vật.